Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 2180. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2180. Có phải cô nhớ sai số rồi? Ngắt đi, rồi dùng điện thoại của cô để gọi. Tư Ân Nhã thấy rất lâu vẫn không có ai nhận điện thoại. Đã không còn kiên nhẫn. Dục cô cắp máy và sử dụng điện thoại di động của cô. Miễn Chi Hạ lấy đâu ra điện thoại di động chứ? Cô chỉ có thể giữ đến khi điện thoại di động tự động cắp máy. Có lẽ là có sự thông minh sắc sảo. Trước khi điện thoại di động tự động tắt máy, cuộc gọi không có ai trả lời đã được nhận. Xin chào, một giọng nói lịch sự và nghiêm túc. Miễn Chi Hạ vừa nghe liền biết đây là giọng nói của anh. Thời Dũng ở đầu bên kia nghe thấy giọng nói của Nguyễn Chi Hạ. Dừng lại một chút, ngập ngừng hỏi, mợ chủ, là tôi đang ở Kim Hải. Tư Mộ Hàn đâu? Nguyễn Chi Hạ cố gắng dùng một giọng nói bình tĩnh để nói ra câu này. Mà một tay đặt bên cạnh đã căng thẳng đến mức siết chặt lại. Tư Ân Nhã bên cạnh nghe thấy điện thoại có người nhận. Liền đẩy Nguyễn Chi Hạ. Bật loa ngoài lên. Thời Dũng cũng nghe thấy giọng nói của Tư Ân Nhã. Dè dặt hỏi, mợ chủ đang ở cùng ai? Nguyễn Chi Hạ thuận theo ý của Tư Ân Nhã. Mở loa ngoài lên. Tôi tình cờ gặp em gái của cậu chủ nhà anh. Cô Tư Ân Nhã. Cô ấy nói muốn ôn lại chuyện cũ với cậu chủ nhà anh. Lời nói của Nguyễn Chi Hạ đã dẫn đến ánh mắt khinh người của Tư Ân Nhã. Nguyễn Chi Hạ không quan tâm. Cô dường như chỉ nói mấy câu vô nghĩa. Nhưng Thời Dũng là một người thông minh. Rất nhanh có thể hiểu được ý của Nguyễn Chi Hạ. Mặc dù không biết tại sao Nguyễn Chi Hạ lại ở Kim Hải. Nhưng chắc là gặp phải rắc rồi. Hơn nữa còn không liên lạc được với Cố Chi Dân. Nếu như cô ấy có thể liên lạc được với cô Chi Dân. Thì cũng không lừa điện thoại di động của Tư Ân Nhã để gọi điện thoại cho Tư Mộ Hàn. Gần đây cậu chủ rất bận. Không có thời gian ôn lại chuyện cũ. Tôi sẽ truyền đạt lại ý của cô Tư Ân Nhã đến cậu chủ. Giọng nói giải quyết câu việc chung của Thời Dũng. Còn có chuyện gì không? Nguyễn Chi Hạ liếc nhìn Tư Ân Nhã. Vẻ mặt Tư Ân Nhã đầy sự khinh bỉ nhìn Nguyễn Chi Hạ. Trong điện thoại lại truyền đến giọng nói của Thời Dũng. Đã không còn chuyện gì. Vậy tôi cắp điện thoại đây. Tạm biệt. Sau đó là âm thanh cắp điện thoại. Nguyễn Chi Hạ đưa điện thoại di động cho Tư Ân Nhã. Tư Ân Nhã nhận lại điện thoại. Lạnh lùng. Hừ. Một tiếng. Còn cho rằng cô thật sự có thể để tôi gặp anh ba chứ. Xem ra trong mắt của anh ba cô cũng chỉ có như vậy thôi. Tư Ân Nhã thực sự cho rằng lần này cô ta có thể hẹn được Tư Mộ Hàn. Kết quả Tư Mộ Hàn ngay cả điện thoại cũng không nhận. Đừng nói đến hẹn gặp. Nguyễn Chi Hạ thấy trên khuôn mặt của Tư Ân Nhã chỉ có chút thất vọng. Không phát hiện ra mục đích thực sự của Nguyễn Chi Hạ. Trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm. Cách chương.